Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 22, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn không thực sự đi vệ sinh, cô trốn học đến một quán Starbucks quen thuộc, gọi một ly đồ uống, mở WeChat chào hỏi Lĩnh Nam, rồi đăng nhập vào đề khố Aman, lần này thi đấu cái gì? Aman là học sinh chuyên về khoa học tự nhiên, mọi người đều biết, thi đấu không thể chọn môn ngữ văn hay các môn xã hội khác, chỉ có thể chọn các môn khác. Lĩnh Nam, toán học nhé, gần đây tôi làm khá nhiều bài toán. Aman, được thôi. Aman và Lĩnh Nam lại tiếp tục một trận PK, phần lớn người trên đề khố đều đổ xô đến xem, mặc dù số lượng người không đông như buổi tối, nhưng làn đạn vẫn không hề giảm bớt. Mọi người vẫn đặt cược vào kết quả, nhưng làn đạn không còn nhiều người bàn về chuyện thắng thua nữa. 9.23 ngày, thời tiết nhiều mây, hôm nay giải được một bài toán khó, tâm trạng rất tốt. Hôm nay là một bài thi, gần như đúng hết, tự thưởng cho mình một phần gà rán. Hôm nay ra ngoài tìm hiểu phong tục, thiên nhiên đẹp đẽ khiến người ta say mê, nên hôm nay cũng cần phải nỗ lực để sống sót vì những cảnh đẹp này. Nam thần cố lên, man thần cố lên, thi đấu mà nói, thắng thua không quan trọng lắm, quan trọng là học hỏi được bao nhiêu, Lĩnh Nam đã vượt xa rất nhiều người rồi. Sẵn sàng chờ trận đấu bắt đầu, Tống Mãn nhìn làn đạn. Cảm nhận được sự ấm áp từ những người xa lạ dành cho người bệnh tật ở bên kia màn hình, trong lòng cô cũng ấm áp. Nhưng dù vậy, cô cũng sẽ không nương tay. Lần này, Lĩnh Nam vẫn thua kém Tống Mãn. Trạng thái của cậu ấy không tốt, không thể so sánh với Tống Mãn. Tống Mãn dù chỉ dùng 8 phần sức lực cũng có thể thắng Lĩnh Nam, nhưng cô không làm vậy, cô dùng toàn bộ sức lực. Đó là cách cô thể hiện sự tôn trọng đối thủ. Nếu đối thủ là người cần được nương tay, thì xin lỗi, cô không coi người đó là đối thủ xứng tầm. Ôi, man thần không cần thiết phải làm vậy đâu, dù sao cũng đã thắng 2 lần rồi. Lĩnh Nam là một người bệnh tật, không cần thiết phải đối xử như vậy. Tôi cảm thấy dù có thể thắng, cũng không cần thiết phải tàn nhẫn như vậy, để Lĩnh Nam vui vẻ một chút không tốt hơn sao? Các cậu đang nói gì vậy? Thi đấu là thi đấu, biết thì là biết, nhanh thì là nhanh, đây là PK, hiểu rõ được không? Lĩnh Nam từng là vua PK, cậu ấy chỉ bị bệnh thôi. Không hiểu, học là học, bệnh là bệnh, nếu thua thì phải chấp nhận kết quả. Lĩnh Nam còn chưa nói gì, sao các cậu lại đạo đức giả như vậy? Tống Mãn không để ý đến những gì làn đạn nói. Đối với cô, đây chỉ là một phần mềm làm bài tốt, cô không định đầu tư tình cảm chân thành vào đó. Thực lực của cô cũng không phải thứ có thể thay đổi chỉ vì vài lời nói của người khác, nên cô chẳng quan tâm. Lĩnh Nam, tôi chuẩn bị phát sóng trực tiếp, cậu có muốn xem không? Lĩnh Nam, tôi muốn ghi lại nhiều nhất có thể về cuộc sống hiện tại. Trước đây tôi rất không thích chụp ảnh hay quay phim, có thể tránh được thì tránh. Bây giờ lại muốn giữ lại nhiều hơn một chút. Aman, được, Tống Mãn đeo tai nghe, uống một ngụm đồ uống, rồi nhấn vào phòng phát sóng trực tiếp. Bên kia màn hình lắc lư một chút, hiện ra khuôn mặt xinh xắn của một cô gái. Nếu không phải vì hóa trị mà rụng tóc, và vì bệnh tật mà tiều tụy, gầy yếu, có lẽ cô ấy sẽ còn xinh đẹp hơn. Trước kia mọi người không biết Lĩnh Nam là nam hay nữ, đều mặc định là nam thần, từ giờ lộ mặt nên sẽ đổi cách xưng hô nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi sáng mọi người, mình là Lĩnh Nam. Giọng nói của cô gái mang theo chút vui vẻ, trên mặt cô cũng nở một nụ cười. Hôm nay trạng thái khá tốt. Mình đặc biệt muốn cảm ơn Aman, người đã đồng ý thi đấu với mình, và hơn nữa còn rất tôn trọng mình. Mình rất vui vì cậu ấy không nương tay vì thương hại mình, mình rất vui khi bị cậu ấy đánh bại. Thi đấu chẳng phải là như vậy sao, nếu thắng nhờ nương tay thì mình mới không vui. Lĩnh Nam lẻ lưỡi, Tống Mãn biết cô ấy đang giải thích cho những người vừa bình luận trong làn đạn. Ngoài ra, các bạn nói AQ có vẻ rất giỏi, cậu ấy còn thắng Aman. Tiếc là mình luôn lệch giờ với cậu ấy, nếu không thì mình cũng rất muốn đấu một trận. Khi Lĩnh Nam nói chuyện, cô ấy luôn cười, Tống Mãn nhìn cô, cảm nhận được cô ấy rất muốn cố gắng sống sót. Nếu không quá đau khổ, ai lại không muốn tồn tại thật tốt chứ? Wow, thật sự đẩy mạnh AQ, Quy Thần có cách giải đề giống cậu, luôn làm những bài cơ bản trước, rồi mới giải quyết những bài khó. Quy Thần hiện tại không online, đèn của cậu ấy chưa sáng. Nghe nói man thần có trong phòng phát sóng trực tiếp không? Hãy gọi Quy Thần, hai người họ quan hệ rất tốt. Sáu Bạch và Quy Thần cũng có quan hệ tốt, ai quen Quy Thần thì giúp với. Tống Mãn nhìn thấy Làn Đạn, chợt nhận ra rằng mặc dù cô luôn giữ liên lạc với A Quy, mối quan hệ khá tốt, nhưng chưa bao giờ có mối quan hệ thân thiết hơn. Họ thậm chí chưa từng trao đổi thông tin liên lạc cá nhân, chỉ nói chuyện trên đề khố. Cô và A Quy chưa bao giờ bàn về vấn đề này. Người bạn duy nhất trên WeChat mà cô kết bạn từ đề khố là Chào Chào, và đó là nhờ cậu ta bám riết mới có được. Hiện tại, cô đã có thêm một người bạn thứ hai là Lĩnh Nam, vì tiện liên lạc. Lần sau khi gặp A Quy, cô sẽ trao đổi thông tin liên lạc với cậu ấy, như vậy sẽ tiện cho việc liên lạc và có thể hẹn PK cùng nhau. Trong phát sóng trực tiếp, Lĩnh Nam đã lấy ra cuốn sách bài tập, dùng tay điều chỉnh vị trí máy quay. Tay cô ấy gầy gò như cành cây khô, trông rất đáng sợ. Trên màn hình hiện ra bài tập và giấy nháp, Tống Mãn nhìn qua, thấy Lĩnh Nam không làm bài cơ bản mà đang giải quyết những bài toán khó. Giấy nháp nhanh chóng đầy những biểu thức toán học, tay cô ấy viết đáp án lên vở, đôi khi dừng lại để suy nghĩ. Dù không nhìn thấy mặt Lĩnh Nam, Tống Mãn cũng cảm nhận được sự nghiêm túc trên khuôn mặt cô ấy. Tống Mãn không thể không nghĩ, nếu một ngày nào đó cô cũng mắc bệnh nặng, cô sẽ làm gì? Nếu không muốn làm gì cả, có lẽ cô sẽ giải đề, cố gắng phá giải những thứ mình chưa biết. Nếu sau này tiến vào một lĩnh vực nào đó, có lẽ cô sẽ không ngừng nỗ lực theo hướng đó, để cảm thấy rằng sự tồn tại của mình không phải là điều đau khổ. Có lẽ Lĩnh Nam cũng nghĩ như vậy. Tống Mãn ngậm ống hút, uống một ngụm, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa trong miệng. Cô không tiếp tục xem phát sóng trực tiếp của Lĩnh Nam, mà chuyển sang khu vực giải đề khó, chọn một phần phân loại theo cấp độ, rồi bắt đầu giải. Những câu hỏi trong khu vực giải đề khó thật sự rất khó, ngay cả với Tống Mãn, cũng không thể dễ dàng nhìn ra đáp án. Nhưng toán học, hóa học, vật lý đều có logic riêng, chúng không chịu ảnh hưởng bởi tình cảm hay chủ quan. Đó là lý do Tống Mãn thích các môn khoa học tự nhiên. Cô tận hưởng cảm giác tìm kiếm trong thế giới logic này, nó làm cô quên đi thời gian trôi qua. Sau giờ học, Sở Phùng Thu vẫn chưa thấy Tống Mãn trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhận ra có điều gì đó không ổn, nhớ đến ánh mắt cuối cùng của Tống Mãn, liền chạy đến nhà vệ sinh, nhưng không thấy cô ấy đâu. Đến khi tan học, cô vẫn không thấy Tống Mãn. Cô không mang theo điện thoại khi đi học, nên không thể liên lạc với Tống Mãn. Sở Phùng Thu gọi một chiếc taxi về nhà Tống Mãn. Khi xe dừng đèn đỏ tại một ngã tư, cô nhìn thấy một quán Starbucks ở góc đường. Sở Phùng Thu vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy người mình đang tìm. Tài xế, cho tôi xuống xe. Tống Mãn hoàn toàn không biết gì. Cô đang đeo tai nghe, tay cầm bút, viết các công thức tính toán trên giấy nháp. Cách chương.